fanfic, TFBoy, trong tâm trí tôi vẫn có em. Chương 9, nỗi sợ. Góc truyện audio.com. Y sợ, nó không tin vào mắt mình nữa. FB 1000 người theo dõi, 200 lời mời kết bạn. Zalo 50 tin nhắn. Messenger 30 cuộc gọi của hai đứa bạn. Weibo cũng bao nhiêu lời mời KP. Nó liền gọi cho hai con kia. Sao chúng mày, nó chưa nói xong đã bị hai con kia ngắt lời. Mày sao mày lại được hát với TFBOYS của tao vậy? Hỏi đồng thanh, của chúng mày á, mà sao bọn mày biết được? Bao nhiêu lượt chia sẻ trên Weibo với YouTube kia kìa? Mày nổi tiếng rồi, thôi kệ đi, tao đi học đây. Nói rồi như mọi ngày nó bình thản đến trường. Nhưng hôm nay vừa vào đến trường nó đã phải đối mặt với một cuộc nghẹt thở, ai cũng vây kín nó để xin chữ ký và chụp ảnh phải ư. Ừ gật gật mãi nó mới ra khỏi đám đấy. Nó về lớp nằm ịt xuống bàn nói với Tiểu Phi, có chuyện hát với TFBOYS thôi mà họ cũng làm quá lên vậy. TG cô nương ơi, cả một vấn đề đấy. Nó, chỉ là hát thôi mà TG. Hì hì, cậu được hát với TFBOYS mà lại còn hay nữa chứ, giờ cậu có fan rồi đấy. Phi Phi ghẹo nó, vào lớp nó ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết, hết giờ nó vác cặp đi về. Trên đường về nó gặp Kỳ Nam, Tiểu Trang đợi anh với. Nam gọi nó, anh ạ, chào Nam, xong nó thở dài một hơi. Em sao vậy, hôm nay mọi người cứ làm phiền em hết, chụp ảnh lại Weibo. Hi hi, mà hôm qua em xinh lắm. Nam khen nó, hôm qua anh nhìn nó không ngớt mà. Cảm ơn anh, à anh sắp đi trường xa một vài ngày, em có muốn anh mua quà không? Hi hi, có ạ, ở nhà nhớ giữ sức khỏe nha. Vâng. Trên đường đi học về cả hai nói chuyện rất vui. Về đến nhà nó thấy ba ma Khải và ba ma nó đang ở trước nhà nó, chạy lại hỏi. Bố mẹ và bác định đi đâu ạ? Bố mẹ Khải và bố mẹ sẽ đi xa vài ngày, con ở nhà có gì giúp thì gọi Khải nha. Vâng, bố mẹ và hai bác đi vui vẻ. Khi mọi người đi, nó vào trong nhà quăng cái cặp vào xó roi thả mình đánh một giấc, đến khi nó dậy thì thấy Khải đang ở trước mặt nó. Vuốt ngực nói, anh là trộm đấy à, người như tôi mà phải làm trộm à, sao anh vào được nhà tôi? Bố mẹ cô giao cô cho tôi, tất nhiên phải quản lý cô rồi. Tôi đói rồi, cô vào làm cái gì ăn đi, đừng mơ anh tự đi mà làm, cô phải trả công tôi, tối qua cõng cô về chứ. Cạn lời, đợi tôi vào làm pizza. Nó vào bếp xắn tay áo lên bắt đầu làm bánh, khoảng mấy phút sau một cái pizza thơm ngon đã đặt trước mặt anh. Hai người vừa ăn vừa xem trận Barca đá với Real, lúc Barca đá vào anh tức quá đạp kiểu gì lại đạp chúng nó từ ghế xuống đất. Nó đứng dậy xoa mông và mắng anh. Anh trêu tức tôi à, đang yên đang lành lại đạp tôi là sao? Xin lỗi cô, tại tôi tức quá không để ý. Nói rồi anh cười trừ. Nó chả biết nói thế nào bèn tìm cái cốc vô bếp lấy nước. Đang rót nước thì điện tắt phụt một cái. Nó hoảng quá cốc vỡ trăng, anh nghe thấy tiếng đổ vỡ bèn bật đèn pin điện thoại vào bếp xem. Vào đến bếp anh thấy mặt nó tái mét. Anh chay lại cầm tay hỏi nó có sao không thì tay nó lạnh ngát. Anh vội vàng dìu nó ra ghế cho nó bình tĩnh lại. Anh hỏi nó, cô bị sợ bóng tối hả? Ngày trước tôi có quá khứ không vui. 10 năm trước, ngày nó còn 6 tuổi và bảo 4 tuổi nó vào bảo chơi trốn tìm. Nó trốn vào cái nhà kho ở công viên mải trốn nên nó không biết rằng cái cửa nhà kho đã bị chốt từ lúc nào. Lúc ấy nó đang bị ốm, khi ở đấy nó lên cơn sốt, trong cơn sốt nó mơ thấy ác mộng trong bóng tối một người mặc áo đen giết hại bố mẹ. Nó, mãi đến tối mọi người mới tìm thấy nó và đưa nó vào bệnh viện. Kể từ đấy nó rất sợ bóng tối, khi đi ngủ nó phải có đèn. Mặc dù gời đã đỡ hơn nhưng mỗi khi tối mà mất điện đột ngột là nó cần ai đó bên cạnh. Hiện tại, để tôi đưa cô về phòng. Anh nói nhẹ nhàng rồi đỡ nó lên phòng. Anh đặt nó xuống giường rồi định quay ra ngoài nhưng nó đã giữ anh lại và nói. Ở đây tôi sợ lắm. Nó rơm rớm nước mắt. Cô ngủ đi, tôi sẽ ở đây với cô. Rồi anh cứ để nó nắm tay đến khi nó ngủ say, anh mới xuống sofa để ngủ. Sáng hôm sau nó dậy thấy anh đang ngủ ngon lành, nó đắp chăn cho anh rồi vào bếp làm bữa sáng. Khải bất chợt tỉnh giấc thấy nó đang ở trong bếp, anh liền vào nói. Hôm nay trời mưa to đây, người ngủ như chết mà cũng có ngày dậy sớm đấy. Anh khinh thường tôi quá đấy. Nó bĩu môi, mà sao tôi thấy tôi với cô giống vợ chồng quá, có hai người ở chung một nhà sáng vợ lại còn làm đồ ăn sáng cho chồng nữa ha ha. Anh lên hứng trêu nó. Anh thích chết à, nó quao lại nhìn anh. Ờ thì đúng mà, bố mẹ cô gả cô cho tôi rồi còn gì nữa. Ai thèm chứ, mặt nó đỏ như cà chưa chín rồi nó chạy một mạch lên phòng đóng sầm cửa lại để anh ở dưới cười như nắc nè. Một lúc sau khi anh ăn xong anh lên phòng gọi cửa nó. Này mở cửa ra cho tôi. Làm gì, nó vẫn chưa hết ngài. Chủ nhật mà cô định nhốt mình ở nhà à, thay quần áo nhanh lên rồi đi ra đây với tôi. Nói rồi anh bỏ xuống nhà luôn, nó có biết làm gì đâu ngoài nghe theo anh. Một lúc sau nó xuống với tóc buộc bồng, đội mũ lưỡi trai quần yếm xanh và đôi giày bánh mì. Màu xanh nha, cách chương.